Trạch Thiên Ký TTV, chương 787, 787, quyển 5 chương 114, câu chuyện đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ mấy trăm năm trước, ma tộc quân sư Hắc Bào đã bắt đầu phát triển gian tế ở thế giới loài người. Mặc dù từ bề ngoài, tiến triển cũng không phải quá thuận lợi, nhưng trên thực tế có ai biết đến tột cùng đã có bao nhiêu người âm thầm thần phục ma tộc chứ? Câu chuyện ở Chu Viên cũng đã sớm chứng minh điểm này. Hắc Bào vẫn luôn là đối tượng mà ma quân trẻ tuổi kính trọng hơn nữa nguyện ý học tập. Đối với hắn mà nói, bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành đối tượng để hắn mua chuộc. Chỉ cần đối với nghiệp lớn của ma tộc có lợi, cho dù là kẻ thù giết cha hắn cũng có thể cười một tiếng cho qua. Nếu như đối phương thật sự rất trọng yếu, hắn thậm chí nguyện ý trả giá còn lớn hơn nữa. Thương Hành Chu bây giờ là đại nhân vật tối trọng yếu trong thế giới loài người. Theo đạo lý mà nói, người như vậy căn bản không cách nào mua chuộc. Bởi vì ma tộc không cách nào cung cấp nhiều lợi ích hơn. Nhưng đối với ma tộc mà nói, cơ hội vẫn tồn tại. Bởi vì Thương Hành Chu cùng Trần Trường Sinh rõ ràng có vấn đề. Có thể thử lợi dụng. Đã có cơ hội, liền có khả năng. Vì sao Trần Trường Sinh kiên định cho là hắn đang nói dối như thế? Mặc dù hắn có vô thượng danh vọng cùng quyền thế trong thế giới loài người. Nhưng rất rõ ràng hắn một mực cảnh giác ngươi. Điều này chẳng lẽ không thể nào trở thành nguyên nhân ư? Về phần quyền thế cùng ích lợi, ta quả thật không cách nào cho hắn nhiều hơn. Nhưng ta có thể hứa hẹn với hắn Nam Bắc phân trị. Thế gian thái bình, chẳng lẽ hắn không muốn thấy tương lai tươi đẹp như thế ư? Ma quân trẻ tuổi không phải là muốn thuyết phục Trần Trường Sinh, mà là muốn thông qua đáp án của hắn, hiểu rõ Thương Hành Chu hơn, hiểu rõ đôi thầy trò này hơn. Trần Trường Sinh nói, hắn sẽ không tiếp nhận điều kiện của ngươi, bởi vì hắn sẽ không cam lòng, cho nên hắn sẽ không nghĩ ngươi có thể cam lòng. Ma quân trẻ tuổi thần sắc trở nên lạnh lùng, nói, vì sao không cam lòng? Trần Trường Sinh nói, đạo pháp tam thiên, chỉ tu thuận tâm, ta rất rõ hắn muốn làm gì, cho nên hắn không thể nào liên thủ với ngươi. Ma quân trẻ tuổi khẽ híp mắt, nói, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Trần Trường Sinh đưa tay chỉ hắn và phụ thân của hắn. Nói, hắn muốn giết chết các ngươi. Sau đó thống nhất thế giới này. Ma quân trẻ tuổi trầm mặc thời gian rất lâu. Sau đó nở nụ cười. Nói, thật là mục tiêu bao la hùng vĩ. Nụ cười của hắn cùng nụ cười của ma quân trước đây không hề tương tự. Không có quá nhiều cảm giác thanh khoáng cao ngạo. Ngược lại có chút ngượng ngùng, nhưng càng làm lòng người hàn lãnh hơn. Quả nhiên không lừa được ngươi. Cùng ta liên thủ không phải Thương Hành Chu. Ma quân trẻ tuổi cười nói. Nhưng đúng là hắn muốn giết ngươi. Đây đúng là âm mưu của hắn. Nhập ngũ bộ đến Tùng Sơn quân phủ. Từ triều đình đến Vấn Thủy. Rất nhiều người ngu xuẩn hoặc là chủ động hoặc là bị động phối hợp với hắn. Nhưng căn bản không biết chân thực nội dung của âm mưu này là cái gì. Những lời này nhắc tới đám người ngu xuẩn. Tự nhiên là chỉ Chu Giả, Ninh Thập Vệ, Thiên Hải Chiêm Y, quân bộ quan lớn đã chết đi. Thậm chí còn bao gồm trong triều đình vị vương gia quyền thế ngút trời kia. Dĩ nhiên còn có Tùng Sơn quân phủ tỷ tướng thương lính như con. An Hoa mấy người có lòng tốt. Có một số người muốn tìm được chủ nhân Chu Sa Đan. Có một số người chỉ biết là đem một gã trận sư trẻ tuổi đưa đến Tùng Sơn quân phủ. Có một số người chịu trách nhiệm an bài xếp hạng của trận sư trẻ tuổi. Nhưng không ai biết, tên trận sư trẻ tuổi kia là một tiểu quái vật của Trường Sinh Tông tên là Trừ Tô. Bị Thương Hành Chu cùng Đường gia lão nhị ra lệnh, tới nơi này để giết ngươi. Ma quân trẻ tuổi thu lại nụ cười, bình tĩnh nói, mà ta chỉ làm một việc, chính là nghĩ biện pháp thay thế tên tiểu quái vật kia trong quá trình này. hoặc là đây cũng là toàn bộ chân tướng. Nhưng vẫn có một số chuyện ẩn sau sương mù. Tiểu quái vật Trường Sinh Tông tên gọi Trừ Tô kia có thể bị Thương Hành Chu cùng Đường Gia phái tới giết Trần Trường Sinh. Tất nhiên cực kỳ cường đại, thậm chí kinh khủng, nhưng lặng yên không một tiếng động bị thế thân. Cho dù hắn là ma quân, chuyện này cũng quá mức khó tin. Trần Trường Sinh lại càng chú ý tới. Khi hắn nhắc tới tiểu quái vật Trường Sinh Tông gọi là Trừ Tô cùng với chuyện bị hắn thế thân. Vô luận ma quân hay là nam khách vẻ mặt cũng không có thay đổi gì. Nói rõ ở trong mắt bọn họ đây là chuyện đương nhiên. Ít nhất không phải là việc khó. Đây là tại sao? Hắn trong lúc mơ hồ nghĩ đến một loại khả năng. Nhưng lại cảm thấy quá mức hoang đường. Không cách nào tiếp tục suy nghĩ nữa. Như vậy, trực tiếp hỏi là được. Người kia đến tột cùng là ai? Hỏi là tự do của Trần Trường Sinh. Không trả lời lại là đương nhiên của ma quân trẻ tuổi. Hắn nhìn Trần Trường Sinh hỏi ngược lại. Thương Hành Chu muốn giết ngươi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thương tâm ư? Trần Trường Sinh lắc đầu. Nói, sư phụ hắn muốn giết ta rất nhiều lần. Đã quen rồi. Ma quân trẻ tuổi cảm khái nói. Không ngờ giáo hoàng thế hệ này lại là hiếu đồ ngu ngốc. Trần Trường Sinh không giải thích điều gì. Sư phụ muốn dựa thế giết chết mình không khó lý giải. Nhưng vì sao ma quân trẻ tuổi phải mạo hiểm tới đây? Phiến tuyết lĩnh này dù cách ma vực cánh đồng gần hơn nữa. Cuối cùng vẫn là địa phương của nhân tộc. Ma quân xuất hiện tại nơi này. Đương nhiên là mạo hiểm. Nhớ năm đó, phụ thân của hắn, so với hắn bây giờ cường đại hơn vô số lần. Cũng thủy chung không rời Tiết Lão Thành. Lần duy nhất mạo hiểm lèn vào Hàn Sơn. Còn suýt nữa không có cách nào trở về. Ma tộc quân vương cùng nhân tộc giáo hoàng địa vị rất tương cận. Vì giết chết Trần Trường Sinh mà để cho mình đặt mình trong hiểm địa. Không phải là cách khôn ngoan. Nói rõ từ thời điểm ban đầu. Mục tiêu của ma quân trẻ tuổi cũng không phải là Trần Trường Sinh. Hoặc là nói không chỉ là Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nhìn về cách đó không xa. Một đời ma quân thống trị phương Bắc Đại Lục hơn ngàn năm. Hiện tại đã biến thành huyết nhân. Cả người nhuộm chất lỏng màu vàng. Tựa như thần tượng mà tà giáo nào đó tế bái. Nam khách quỳ gối bên cạnh hắn. Trầm mặc không nói. Không biết suy nghĩ điều gì. Ma quân hô hấp trở nên cực kỳ thưa thớt. Tựa như một khắc sau sẽ ngủ say. Nếu như không phải là hắn vẫn mở mắt nhìn phiến tinh không này. Dĩ nhiên, cũng có thể lý giải cho tần số hô hấp giảm xuống rất nhiều. Tùy thời có thể đoạn tuyệt. Đến lúc đó, có lẽ thật sự là chết không nhắm mắt. Ma quân trẻ tuổi nói. Nếu như chỉ có việc giết ngươi. Tiểu quái vật Trường Sinh Tông gọi Trừ Tô kia ở trên băng ca đánh lén. Có lẽ có thể thành công. Nhưng ta mạo hiểm xuôi nam. Trừ giết chết giáo hoàng đại nhân như ngươi. Dĩ nhiên còn có nguyên nhân trọng yếu hơn. Thương Hành Chu cùng Đường Gia không biết phụ thân ta còn sống. Nhưng ta biết. Hắn nhìn Trần Trường Sinh nói. Ta biết chắc. Nếu phụ thân còn sống. Nhất định sẽ tới tìm ngươi. Trần Trường Sinh nói. Đường Gia phát hiện đầu mối trong Chu Sa Đan. Tương đương chỉ rõ phương hướng cho phụ thân ngươi. Ma quân trẻ tuổi nói. Không sai. Mà khi hắn đến, ta đã ở chỗ này chờ hắn thật lâu. Nói xong câu đó, hắn đi tới bên cạnh ma quân ngồi xổm xuống. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt già nua. Từ lúc ban đầu biết được Thương Hành Chu an bài. Ta cũng biết, đây là cơ hội tốt nhất để ta giết chết ngài. Thậm chí cũng có thể là cơ hội duy nhất. Ta dĩ nhiên rất sợ ngài. Tuyệt đối không muốn cùng ngài gặp mặt. Nhưng phải giết ngài. Vô luận nam nhân hay là quân sư cũng không được. Chỉ có thể là ta tự mình xuất thủ. Người xem, cả câu chuyện này chỉ đơn giản như vậy. Cách chương.